Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 036 trên tàu cao tốc giao dịch. Nghĩ tới nghĩ lui có thể có mấy phút. Dù vậy vì cẩn thận để Conan vẫn là ôm, thà rằng tin có, không thể tin không, tâm thái. Dự định thâm nhập điều tra, liền ở chờ xe thời điểm. Cố ý ở Chianti bên cạnh đất bằng ngã chổng vó. Nhân cơ hội đem máy nghe lén hình dạng giấy dán dính vào Chianti ống quần lên. Giấy dán máy nghe lén. Cái này cũng là tiến sĩ hắc khoa học kỹ thuật một trong. Không chỉ có nghe trộm công năng. Hơn nữa còn có thể phối hợp truy tung kính mắt chính xác định vị. Đưa đến gửi tín hiệu tác dụng. Chìm đắm ở vừa nãy đề tài bên trong Chianti. Tự nhiên là không hề hay biết. Đối với Conan mờ ám không phản ứng chút nào. Xin nhờ, chị gái tốt, người nhưng là vương bài xạ thủ A. Liền này, âm thầm mắt thấy tình cảnh này Shirakawa Yu. Ở trong lòng không hề có một tiếng động thở dài. Ai, hiện tại hắn rốt cục có chút lý giải Jin đau đớn. Một trận trò chơi nắm mệnh C. Chính mình ra sức, hạ bộ rác rưởi, trung dã diễn viên, này rời ạ dùng đầu thắng. Nói chung, lần này là nhiệm vụ của chính mình. Bị Conan làm phá hoại, sẽ ảnh hưởng đến chính mình ở bên trong tổ chức nhiệm vụ tỷ lệ thắng. Vậy coi như phiền phức, ta nhưng là lịch sử ghi chép không bại trận tinh anh phần tử. Jin trong mắt tương lai có hy vọng tương lai chiến sĩ. Có thể nào bị chỉ là đổ ra nấm mốc hài tử hỏng rồi một chỉnh nồi cháo. Sau đó vẫn là tìm một cơ hội giúp Chianti lấy xuống máy nghe lén. Miễn cho bị này ngốc hàng hãm hại. Quả nhiên, đang sắp xếp gọn máy nghe lén sau. Conan tiểu tử này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nhất thời nháo phải đi. Cũng không thu xếp với hắn cùng Chianti cùng nhau. Vừa vặn xe cũng mau tới. Lại thêm vào hai tổ người vị trí thùng xe cũng không phải đồng nhất tiết. Ở Conan thông thạo mang tiết tấu dưới. Hai tổ người rất nhanh tách ra. Không lâu lắm, dùng, phân tích. Xác nhận Conan đoàn người rời đi rất xa sau đó. Shirakawa Yu không giống nhau. Không chờ Chianti muốn nói chuyện. Liền trước một bước mở miệng. Ai nha biểu muội, ngươi xem một chút ngươi đều làm cái gì a? Lại dẫm đến như thế bẩn đồ vật. Quả thực so với sát vách Susan thái thái làm quả táo phái còn gay gâu. Chân đừng nhúc nhích, nhường ta xem một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Chianti vừa định phẫn nộ chất vấn, liền thấy Shirakawa Yu thu hồi khuôn mặt tươi cười, hướng nàng đánh cái im lặng thủ thế, tiếp theo ngồi xổm người xuống, từ nàng ống quần nơi, gỡ xuống một viên giấy dán hình dạng vật thể, lấy Chianti thông minh, thậm chí còn không ý thức được đây là máy nghe lén. Chính đang hiếu kỳ thời khắc, chỉ thấy Shirakawa Yu đạp ở giấy dán lên, mạnh mẽ ép ép mũi chân. Ở phân tích năng lực dưới, xác nhận máy nghe lén hoàn toàn bị dẫm hỏng mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên khác, Conan chính đang sử dụng hắc khoa học kỹ thuật cẩn thận lắng nghe. Có thể rất nhanh, hắn liền vô cùng phiền muộn phát hiện, chính mình máy nghe lén hẳn là bị coi như rác rưởi ném mất, sau đó không biết bị cái nào người qua đường cho dẫm hỏng rồi. Không tiếp thu được bất kỳ thanh âm gì cùng tín hiệu. Đáng ghét, vận khí có chút kém a. Lại vừa vặn đuổi tới hắc y nữ nhân dẫm đến đồ vật kiểm tra giày. Kết quả máy nghe lén liền bị đúng dịp không khéo làm rơi mất. Có điều, có một chút cũng có thể yên tâm xác nhận. Vậy thì là Chianti đúng là Shirakawa Yu biểu muội không sai. Cùng hắc hổ A Phúc tổ chức không có quan hệ gì. Lần này nên chỉ là chính mình đang nghi rồi mà thôi. Muốn nói nguyên nhân, máy nghe lén hỏng mất trước. Shirakawa Yu nói câu nói kia. Hắn tạm thời vẫn có nghe được. Nhớ đến đây nơi, Conan thở ra một hơi. Cảm thấy thả lỏng. Quả nhiên, người xấu không thể cũng không có việc gì tổng xuất hiện ở trước mặt mình lắc. Tokyo thành phố này, vẫn là rất hòa bình a. Không lâu lắm. Tàu cao tốc chạy khỏi nhà ga. Shirakawa Yu ngồi ở trên ghế. Thay đổi chương di động thẻ. Dùng tin nhắn phương thức. xác nhận một phen giao dịch đối tượng tình huống. Chianti ngồi đối diện hắn. Lúc này nữ nhân này còn ở hoài nghi nhân sinh bên trong. Ta lại bị người đặt máy nghe lén. Này, lúc nào, đến cùng là ai làm? Trầm tư không có kết quả. Lấy nàng này điểm đáng thương thông minh. Hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề này. Ân, liền liền dứt khoát không muốn. Cũng còn tốt, nhờ có Shirakawa Yu. Mới làm cho nàng không tiết lộ ra cái gì trọng yếu tình báo. Không phải vậy trở lại sẽ phải ăn gian thương. Súng, có điều, ngươi còn thật là lợi hại a. Kia xoa sơ, lại như vậy bí mật máy nghe lén đều có thể chú ý tới. Chianti tự đáy lòng khâm phục nói rằng, đồng thời rất là cảm kích. Shirakawa Yu hơi một mắt trợn trắng. Hừ hừ, vào lúc này biết gọi kia xoa sơ. Bình thường không phải Cherry gọi rất thuận miệng. Thích, muốn nói loại này lời liền vô vị. Chianti bĩu môi, người vừa nãy không phải còn coi ta là biểu muội gọi. Xem như là hòa nhau rồi. Cùng Chianti nhỏ giọng hàn huyên sẽ trời. Giết thời gian, sau một lát, giao dịch đã đến giờ. Hai người đến địa điểm chỉ định gặp mặt. Đó là một toa bốn bề vắng lặng thùng xe. Rất thích hợp làm điểm kỳ kỳ quái quái giao dịch. Tên kia kẻ xui xẻo là cái cô gái trẻ tuổi. Xem ở nàng sắp chết rồi. Giao dịch quá trình bên trong, Shirakawa Yu rất có tình vị cùng nàng hàn huyên một hồi. Làm cho nàng cảm thụ một phen tổ chức ấm áp một mặt. Xem như là tiểu tỷ tỷ trước khi chết đặc biệt phúc lợi. Đương nhiên, làm người trong cuộc, nữ nhân khả năng còn không biết. Chính mình sẽ chết ở trước mắt cái này ôn hòa nam nhân trên tay. Cuối cùng, giao dịch kết thúc, đem dương đen giao cho nàng. Shirakawa Yu lại mở miệng nói rằng, thực sự là làm người vui vẻ giao dịch đây. Có điều, vì phòng ngừa tiểu thư để lộ bí mật, trừ ngươi ra muốn tình báo ở ngoài. Ta ở trong dương còn ẩn giấu viên bom. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vang bàn, thu hồi khuôn mặt tươi cười. Hời hợt nói như vậy, nữ nhân con ngươi co rụt lại, một tay che miệng, có chút khiếp sợ. Chianti nhưng là bất động thanh sắc nhìn Shirakawa Yu một chút. Tổ chức không phải quyết định tạm thời không cho kia xoa sơ phê bom dùng sao? Tại sao vậy thì lại có bom? Shirakawa Yu không để ý tới Chianti ánh mắt, đón lấy nói cho nữ nhân. Đương nhiên, bom sẽ không dễ dàng làm nổ. Đây chỉ là một tầng bảo hiểm mà thôi. Tiểu thư ngươi chỉ cần ở ta trong thời gian quy định. Không muốn làm không nên làm sự tình. Chờ chúng ta thuận lợi rời đi sau đó. Ta thì sẽ viễn trình điều khiển. Giải trừ bom cho nổ trình tự. Chấm ngoặc kép. Hắn vẻ mặt tươi cười nói xong. Từ trình độ nào đó tới nói. Vậy cũng là một loại uy hiếp. Nữ nhân suy nghĩ một chút. Thăm dò tính nói câu. Nếu như ta từ chối ngươi đây. Này vừa nói, tình cảnh giằng co, ba người rơi vào chết như thế trầm mặc. Chianti nghe được không khỏi nhíu nhíu mày. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngu xuẩn. Tiếp đó, rõ ràng chỉ là ngắn ngủi vài giây, nhưng khiến người ta cảm thấy cực kỳ dài lâu. Ở quỷ dị bầu không khí dưới, Shirakawa Yu lộ ra một cái khiến người yên lòng ôn nhu nụ cười. Ha ha, tiểu thư ngươi còn rất hài hước. Nếu ngươi hỏi như vậy, ta liền đến kiểm tra ngươi được rồi. Vấn đề, ta vì sao lại ở cùng ngươi gặp mặt ngay lập tức? Liền gọi một chén đoàn tàu đồ uống mời ngươi uống đây. Như là đang đùa giải đố trò chơi như thế. Hắn ung dung hỏi, nữ nhân nhìn mình uống qua nửa chén đồ uống. Lưng lạnh cả người, trong lòng không lý do bay lên một luồng linh cảm không lành. Ngoặc kép, nhắc nhở, đồ uống đưa tới thời điểm, là do ta, tự mình đem cái ly đưa cho ngươi. Shirakawa Yu cười nói tiếp đến này thời điểm, nữ nhân đã cảm thấy thân thể càng ngày càng không đúng. Trong mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng, bên tai vang vọng lên Shirakawa Yu thanh âm êm ái, liền dường như khúc hát du như thế, đưa nàng kéo vào hắc ám vô biên thế giới. Tuy rằng không biết là cái gì độc, nhưng đồ uống khẳng định vào lúc đó bị động chân động tay không sai. Chung quy vẫn là tính toán có điều đám người kia a. bất đắc dĩ, cảm thụ thân thể càng ngày càng mềm, liền đứng lên đều nhọc nhằn. Nữ nhân chỉ thật gian nan thỏa hiệp. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi toàn bộ điều kiện. Chấm ngoặc kép, sớm nói như vậy không phải được rồi sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, rõ ràng là cực kỳ ánh mặt trời ấm áp. Có thể nữ nhân lúc này chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ném cho đối phương một viên đỏ trắng giao nhau bao con nhộng. Shirakawa Yu cười giải thích. Nạc, cầm đi, đây là thuốc giải, dược hiệu tác dụng rất nhanh. Dùng thời điểm có thể sẽ gây nên chút phản ứng sinh lý. Kiến nghị đi tìm không ai địa phương dùng. Liền như vậy, thời gian đạt đến trước đây. Hy vọng tiểu thư không muốn không biết cân nhắc. Không phải vậy bom liền muốn boom. Nói xong, hắn đứng lên, mang theo Chianti rời đi. Chỉ chừa nữ nhân một người. Miễn cưỡng chống đỡ ở đoàn tàu chỗ ngồi. Sắc mặt khó coi, nhìn theo bóng lưng của hai người càng ngày càng xa. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia viên bao con nhộng thu cẩn thận. Lấy ra khăn tay, nhọc nhằn đem trên bàn hết thảy liên quan dấu vết thanh trừ. Sau đó ôm dương đen, vâng theo Shirakawa Yu kiến nghị, hướng về đoàn tàu phòng vệ sinh lẻ loi đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.